Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 152, nghe qua thật xứng đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Quốc Công chắp tay sau lưng bước vào phòng, liền thấy lão phu nhân thần sắc mờ mịt nằm trên tháp bông thở dài một hơi. Vừa rồi trong sân, mama lặng lẽ nói với ông rằng mẹ con cãi nhau đến mức động tay động chân. An Quốc Công suýt chút không tin vào tai mình. Lão phu nhân nhà ông lại có thể động thủ với A Anh. Chuyện hậu viện bất hòa, ông từng nghe qua, từng chứng kiến, nhưng chưa từng xảy ra trong nhà mình. Phải đứng ngoài cửa trầm ngâm một lúc lâu ông mới bước vào, kết quả là lão phu nhân rõ ràng vẫn chưa nguôi giận. Cũng phải thôi, thương yêu bao nhiêu năm, cưng chiều bao nhiêu năm, đột nhiên mẹ con lại trở mặt, sao có thể dễ dàng nguôi ngoai. Phu nhân à, An Quốc Công ngồi xuống ghế, chậm rãi nói, sao lại động tay với A Anh chứ, khi con bé nhỏ nghịch ngợm nhất. Bà còn chẳng nỡ đánh nó lấy một cái. Lão phu nhân tựa như không nghe thấy. Chẳng phải vẫn vì chuyện của di nương nó sao? An Quốc Công tiếp tục khuyên nhủ. Hôm đó ta đã bảo bà rồi. Nó muốn dâng hương khấn vái thì cứ để nó chuẩn bị. Dẫu sao đó cũng là người đã mang nặng đẻ đau 10 tháng sinh ra nó. Xét về đạo hiếu, làm vậy cũng không sai. Bà cảm thấy tấm lòng của mình bị phụ bạc. Nhưng nó hiếu kính di nương thì có mâu thuẫn gì với hiếu kính bà đâu. Dì nương nó sớm đã không còn trên đời, một năm nó hiếu kính được mấy ngày chứ? Thanh Minh, Trung Nguyên, ngày giỗ, nhiều lắm thêm cả đồng chí, đếm trên đầu ngón tay cũng hết. Bà cần gì phải chấp nhặt làm chi? Vì một người đã khuất, bà, người đang sống sờ sờ đây, so đo có ích gì đâu. Lão phu nhân đang âm thầm đau lòng, nghe vậy liền bật dậy, đôi mắt đỏ rực như muốn phun ra lửa. Ngài đang nói cái gì thế hả, Quốc Công gia? Ta là vì muốn tốt cho bà thôi. An Quốc Công kiên nhẫn khuyên nhủ. Chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng. Bà cứ không chịu nhường nó. Cãi nhau rồi còn tát nó một cái. Ta tát nó, ta không đau chắc. Lão phu nhân lớn tiếng đáp. Tay ta đau, tim ta càng đau hơn. Giá như bà nghe lời ta sớm thì đâu có chuyện này. An Quốc Công bất lực thở dài. Bà đấy, chính là cứng đầu không chịu nghe. Rõ ràng ta là vì muốn tốt cho bà mà. Vậy mà bà lại chốt giận lên ta. Còn A Anh nữa, bình thường nó hiếu thuận với bà biết bao, coi bà như mẹ ruột. Hai mẹ con ra ngoài, ai chẳng khen gia đình bà hòa thuận đầm ấm. Bà nhất định phải khiến tình cảm mẹ con xa cách mới vừa lòng sao. Ta vốn chính là mẹ nó. Lời này bật ra khỏi miệng lão phu nhân, nói xong bà khựng lại một chút, rồi bổ sung. Mẫu thân kế thì sao lại không phải là mẹ, nó sinh ra là do ta nuôi lớn. Ngay cả nhũ mẫu cũng chẳng chăm sóc tỉ mỉ bằng ta. Vậy mà cuối cùng nó lại nhớ đến di nương nó. An Quốc Công bị bà quát mà đầu óc choáng váng. Tính khí của lão phu nhân mạnh mẽ, cố chấp, ông sớm đã biết. Nhưng cố chấp đến mức này, ông thật sự không thể hiểu nổi. Sao mà hồ đồ thế cơ chứ? An Quốc Công lẩm bẩm. Ở một nơi khác, Trương Chấn Lễ mặt lạnh như băng, trách mắng. Vì một người đã mất mà khiến mẫu thân đau lòng đến vậy, muội nói xem muội có phải hồ đồ không? Trương Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ mọng nhìn thẳng vào huynh trường. Nửa bên mặt nàng sưng đỏ, đủ thấy cái tát của lão phu nhân mạnh thế nào. Sau khi trở về phòng, mama lấy khăn chườm lạnh cho nàng rất lâu nhưng vết sưng vẫn không giảm bớt. Nhưng thứ để lại dấu vết đâu chỉ có trên mặt và trong đôi mắt nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Anh ngồi ngây ra rất lâu, hết nghĩ về những năm tháng sống cùng mẫu thân kế, lại nhớ tới lời Lục Niệm và Dư Như Vi đã nói, rồi lại tự hỏi, rốt cuộc di nương nàng đã chết như thế nào. Hết lần này đến lần khác, những suy nghĩ giằng xé khiến tim nàng đau đến nghẹt thở. Sau đó, Trương Chấn Hiền nghe tin chạy tới, nói với nàng một tràng đạo lý. Ban đầu Trương Anh để mặc lời vào tai trái ra tai phải, nhưng giờ nàng thật sự không thể nhẫn nhịn thêm. Đó là di nương của muội. Trương Anh lên tiếng, cảm giác tê dần nơi gương mặt khiến lời nói không còn rõ ràng như thường lệ. Thậm chí có khoảnh khắc nàng còn nếm được vị tanh của máu, phải nuốt nước bọt mới có thể tiếp tục. Dù người đã mất thì vẫn là di nương của muội. Trương Chấn Hiền không hiểu, di nương muội mất đã nhiều năm, trước giờ muội chưa từng nhắc đến chuyện dâng hương cho bà ấy, sao tự dưng lại làm vậy? Trước kia là muội bất hiếu. Trương Anh đáp, vậy muội nghĩ bây giờ làm thế là hiếu thuận sao? Trương Chấn Hiền phản bác, ngoại trừ việc không sinh ra muội, mẫu thân có gì khác mẹ ruột chứ? người đối xử với muội còn tốt hơn với ta. Ta là con trai, phải kế thừa gia nghiệp, cần rèn giũa bản thân, nên từ khi 7-8 tuổi mẫu thân đã không bế ta nữa. Tình thương và sự quan tâm của người đều dành hết cho muội, thế mà muội lại đối xử với người như vậy sao? Muội đối xử với mẫu thân chưa đủ tốt à? Trương Anh gay gắt phản bác. Dì nương chỉ sinh ra muội thôi thì ân sinh thành không nặng, không lớn à? Dì nương tự nguyện sinh muội nhưng không nuôi muội sao? Nếu dì nương có thể nuôi muội, dì nương sẽ không nuôi ư? Trương Chấn Hiền không chịu nổi âm thanh chói tai, suýt nữa đưa tay bịt tai. Ta có lòng tốt khuyên giải, vậy mà muội còn hằn học với ta. Ta chẳng buồn nói thêm với muội nữa, tự mình suy nghĩ kỹ xem, trở mặt với mẫu thân có lợi gì cho muội không? Nhớ lấy, dì nương muội đã chết, nhà chồng muội cũng sụp đổ rồi. An Quốc công phủ không để muội và A Miễu thiếu thốn ăn mặc, nhưng cuộc sống của muội ở cái nhà này ra sao, tất cả đều do mẫu thân quyết định. Muội không phân rõ nặng nhẹ, cuộc sống khổ sở là chuyện của muội, nhưng rồi còn kéo theo cả con trai muội phải chịu khổ. Nước mắt Trương Anh rơi lã chã, nàng biết, nhị ca nói không sai chút nào. Cân nhắc lợi hại, nàng nên ngoan ngoãn nghe lời. Điều đó đối với nàng vốn không khó. Mẫu thân kế rất dễ làm vừa lòng, thậm chí nàng chẳng cần phải dè dặt hay tính toán gì nhiều. Nàng luôn đặc biệt hơn người khác. Thân phận thư nữ nhưng cuộc sống không thua kém gì các tiểu thư đích nữ nhà công hầu bá tước. Nhà chồng gặp chuyện, nàng vẫn có thể bình yên trở về, thậm chí còn mang theo cả con trai. Tất cả đều nhờ vào sự sủng ái của mẫu thân kế. Nàng nên biết đủ, nên cảm kích, không nên khiến mẫu thân đau lòng. Nhưng nàng cũng biết rõ, trái tim mình đã bị những lời của Lục Niệm và Dư Như Vi đâm thủng một lỗ lớn, không thể nào vá lại được nữa. Ánh mắt thoáng qua, Trương Anh nhìn thấy một người khác bước vào từ bên ngoài. Đó là Trương Chấn Lễ. Hắn đứng bên cửa, nét mặt nghiêm nghị nhìn hai huynh muội đang tranh cãi. Đó là di nương của muội mà. Trương Anh nghẹn ngào, từng chữ bật ra. Nhị ca thật là nói thì dễ, người có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, sao không hỏi đại ca xem, nếu trong nhà không cho huynh ấy thờ cúng cha mẹ ruột, huynh ấy có cam lòng không? Trương Chấn Hiền lúc này mới chú ý thấy đại ca đã đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chỉ khẽ gật đầu với Trương Chấn Lễ, rồi quay sang nói với Trương Anh. Muội thật là, đó đâu phải cùng một chuyện, sao lại không phải? Trương Anh hỏi lại. Đạo hiếu của muội và đạo hiếu của các huynh viết ra chẳng lẽ không giống nhau? Chỉ vì muội là con di nương sinh ra, nhưng muội đúng là do di nương sinh ra đấy. Trương Chấn Hiền không muốn nghe thêm những lý do như vậy nữa. Thấy tấm lòng mình bị phụ bạc, hắn để lại một câu: để đại ca nói với muội, rồi hậm hực vung tay áo bỏ đi. Trương Chấn Lễ ngồi xuống, bảo mama mang khăn tay đến cho Trương Anh. Trương Anh lưỡng lự cầm lấy. Vừa lau nước mắt thì nghe Trương Chấn Lễ cất tiếng: muội đúng là hồ đồ. Trương Anh kinh ngạc nhìn sang: đại ca cũng nói muội như vậy sao? Trương Chấn Lễ dùng khớp ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ra hiệu cho Trương Anh lắng nghe. Muội muốn tận hiếu, điều đó không sai, nhưng cách làm của muội thật hồ đồ. Lần trước đã bị mẫu thân từ chối rồi, vậy mà muội vẫn cố tình nhắc lại chuyện cũ, thậm chí còn tranh cãi với người, muội bị tát một cái cũng không oan. Mục đích của muội là dâng hương khấn vái cho di nương, vậy cần gì phải được sự đồng ý của mẫu thân? Chuyện hoàn toàn có thể làm trong âm thầm, sao nhất định phải phô bày ra trước mặt mọi người? Đến Trung Nguyên, muội cứ mua hương, mua vàng mã, mua kinh văn, đem đốt đi, trong lòng thầm niệm tên di nương, ngoài miệng thì nói là cúng cho phụ thân của A Miễu, chẳng phải là xong sao? Hiếu tâm là của muội, chỉ cần muội làm tròn bổn phận là được. Không cần phải làm ầm lên cho cả phủ biết muội muốn tế bái di nương. Tâm ý đến là được, đâu cần lời nói đến. Trương Anh nước mắt lưng tròng nhìn huynh trưởng. Những đạo lý ấy, làm sao nàng lại không hiểu. Miệng thì tỏ vẻ thuận theo, ngầm làm điều khác, bất cứ ai cũng biết rõ cách đó. Đâu có đơn giản như vậy. Trương Anh lẩm bẩm. Trương Chấn Lễ thấy vậy, hỏi. Từ sau khi muội về từ Quảng Khách Lai, cứ mãi cố chấp như vậy. Lục Niệm rốt cuộc đã nói gì với muội? Lục Niệm không phải là người muội có thể dễ dàng đối phó đâu. Muội thì sao chứ? Trương Anh bực bội, muội thua kém nàng ấy, nhưng muội, nếu muội thật sự muốn so bì với nàng ta. Trương Chấn Lễ cắt ngang lời nàng. Lục Niệm trước đây đặt bài vị siêu độ cho mẫu thân ở Tướng Quốc Tử, có cần ai đồng ý hay phản đối không. Nàng ta không để tâm đến mẹ kế, còn muội thì coi trọng mẫu thân kế, vậy muội hãy làm việc cho khéo léo vào. Cách làm ta đã dạy muội rồi, ta và nhị đệ nói với muội nhiều như vậy, chẳng phải đều là vì muốn tốt cho muội sao? Trong lòng muội tự biết rõ. Đừng dại dột mà cứ mãi cố chấp như vậy nữa. Nước mắt Trương Anh càng chảy dữ dội, nàng ôm mặt bật khóc nức nở. Các huynh không hiểu đâu, nàng đâu chỉ đơn thuần muốn dâng hương cho di nương, nàng muốn từ phản ứng của mẫu thân tìm ra đáp án, rốt cuộc di nương đã chết như thế nào. Chính vì vậy mà nàng mới hết lần này đến lần khác cầu xin mẫu thân. Mẫu thân càng không đồng ý, trái tim nàng càng rơi xuống vực sâu không đáy, không biết cuối cùng sẽ rơi tới đâu. Nếu như di nương thật sự bị hại chết, mà hung thủ lại chính là mẫu thân đích người luôn yêu thương, che chở cho nàng bấy lâu nay, thì nàng phải làm sao đây? Giả vờ như không biết gì, mơ màng tận hưởng cuộc sống hiện tại, hay là còn có thể làm gì khác nữa chứ? Thực ra nàng chẳng làm được gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không phải Lục Niệm, nàng không có bản lĩnh cũng chẳng đủ năng lực để quyết liệt đối đầu với mẫu thân đích. Điều duy nhất nàng có thể làm là dâng hương cho di nương. Nàng cũng chỉ muốn thắp nén hương, dập đầu một cái mà thôi. Vậy mà tại sao mẫu thân lại không thể đồng ý cho nàng? Chỉ là một nén hương thôi mà, cung bái vào ngày Trung Nguyên, hôm sau mọi chuyện lại như cũ, họ vẫn là đôi mẫu tử thân thiết nhất. Nếu mẫu thân đồng ý, nàng cũng sẽ không bị Lục Niệm dắt mũi như bây giờ. Nỗi đau buồn, oán trách, cùng những nghi vấn xoáy sâu trong lòng, nàng trách mình, trách cả mẫu thân, mãi không thoát ra được. Trương Chấn Lễ nhìn phản ứng của nàng, biết rõ nàng vẫn đang cố chấp. Không biết nghe lời, hắn đập mạnh tay xuống bàn, cứ thế này, sớm muộn gì muội cũng phải nếm chai đắng. Nói xong, Trương Chấn Lễ vung tay áo bỏ đi, màn đêm buông xuống, khắp phủ đều đã lên đèn. Trương Chấn Lễ đưa tay xoa thái dương, thở dài một hơi thật sâu. Nhìn vào Trương Anh, hắn chỉ thấy đó là nỗi phiền muộn tự chuốc lấy, là sự cố chấp không có lối thoát. Đồng thời, hắn cũng không thể không cảm thán, Lục Niệm quả thật là bậc thầy trong việc khích bác Ly Gián. Chỉ mới hai lần từ Quảng Khách Lai trở về, mà đều khiến muội ấy nhớ mãi không quên về di nương. Trương Chấn Lễ đứng trong nhã gian của Quảng Khách Lai, nhìn Lục Niệm đang tựa mình trên tháp nghỉ ngơi. Phu nhân đúng là cao tay, ta bái phục. Lục Niệm liếc mắt nhìn hắn, ta đối với mẫu thân mình chí thành chí hiếu, Trương Anh bị ta cảm hóa, nhớ tới di nương đã mang nặng đè đau sinh ra mình, tình mẫu tử vốn là lẽ thường tình, sao lại thành ta khích bác Ly Gián rồi. Trương Chấn Lễ khẽ cười, rõ ràng chẳng tin lời nàng nói. Lục Niệm chậm rãi ngồi dậy, bước đến trước mặt Trương Chấn Lễ. Nàng thấp hơn hắn nhiều, phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thẳng vào mắt hắn. Thế nhưng ánh mắt nàng mang theo vẻ mỉa mai và kiêu ngạo, khiến khí thế chẳng hề thua kém. Ngài nên tự hỏi, tại sao An Quốc công phu nhân lại không cho Trương Anh tế bái di nương? Một chuyện bình thường như vậy, tại sao lại như thể đâm thẳng vào tim gan của bà ta? Ngài mà ngày nào cũng ra từ đường dập đầu ba cái trước bài vị cha mẹ mình, bà ấy còn khen ngài hiếu thảo ấy chứ, cớ gì Trương Anh lại không được? Ta có ngang ngược, có hận thù đến đâu đi nữa, cũng sẽ không cản Lục Trì thắp nén nhang cho Tằng thị. Làm con, coi trọng ân sinh thành và ân dưỡng dục thì có gì sai? Trương Chấn Lễ nhìn thẳng vào mắt Lục Niệm, đôi mắt phượng sáng ngời, kiên định nhưng cũng đầy tự đắc. Không có gì sai cả, Trương Chấn Lễ đáp. Trương đại nhân đúng là người hiểu lý lẽ, kẻ không đúng chính là An Quốc công phu nhân. Lục Niệm nói, rồi như chợt nhớ ra điều gì, bổ sung thêm. Ta chỉ không cho phép đệ đệ mình nói đến ân dưỡng dục, vì mẹ kế của chúng ta chính là kẻ thù giết mẹ ruột. Nhưng với Trương Anh, ân sinh thành và ân dưỡng dục đều là ân cả. Chẳng lẽ muội ấy cũng bất hạnh như chúng ta sao? Lông mày Trương Chấn Lễ khẽ nhíu chặt, Trương Anh không chịu nói. Vậy hắn đành phải moi thông tin từ chỗ Lục Niệm. Quả nhiên, sau khi thả mồi nhử về mâu thuẫn trong phủ, hắn đã moi được lời thật từ nàng ta, thì ra, đây chính là cách mà Lục Niệm giăng bẫy Trương Anh. Những lời sắc bén, đâm thẳng vào lòng người, không trách được cô muội muội ngốc nghếch của hắn lại xa vào vòng xoáy không lối thoát. Sao nào, Lục Niệm nhếch môi cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương đại nhân cho rằng ta đang ám chỉ điều gì? Vậy để ta nói thẳng nhé, Trương đại nhân là cháu, thì đừng xen vào chuyện phức tạp giữa vợ chồng và thê thiếp của An Quốc công phủ nữa, ngài cũng không hiểu nổi đâu. Người chết là di nương của Trương Anh, chứ đâu phải mẹ ruột của ngài. Phải rồi, mẹ ruột ngài đã mất, nhưng An Quốc công phu nhân dù quyền lực thế nào cũng chẳng thể quản được đến đệ đệ chồng và cháu dâu đâu. Ngài không cần lo lắng ai đó đã làm gì với cha mẹ ngài, và cũng chẳng thể đặt mình vào vị trí của Trương Anh mà thấu hiểu. Trương Chấn Lễ bật cười vì tức giận. Lục phu nhân, chẳng phải những lời này của nàng cũng đang ám chỉ điều gì đó sao? Thế à? Lục Nghiệm cười khẽ. Ta nói lời của ta, còn ngài nghe hiểu thế nào là chuyện của ngài. Trương Chấn Lễ không phải kẻ dễ bị những lời khích bác của Lục Nghiệm làm lung lay. Hắn chỉ hỏi, Lục phu nhân không giả vờ nữa sao? Không làm bạn Phật với bá mẫu ta nữa à? Khích bác để mẫu tử họ bất hòa chính là mục đích của nàng à? Vậy còn Trương Đại Nhân thì sao? Lục Niệm bất ngờ đưa tay túm lấy cổ áo của Trương Chấn Lễ, nụ cười lạnh lùng và kiêu ngạo. Phụ nữ góa bủa cửa trước nhiều thị phi, những lời đồn thổi bên ngoài chẳng lẽ không phải nhờ ngài mắt nhắm mắt mở cho qua? Mục đích của ngài là gì? Chẳng lẽ chỉ để lật mặt ta hôm nay thôi sao? Vậy thì, Trương Đại Nhân cũng không giả vờ nữa nhỉ? Trương Chấn Lễ cúi mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình. Lục Niệm nắm thì tùy hứng, buông ra cũng tự nhiên. Nàng thậm chí còn thản nhiên vỗ vỗ lên ngực hắn, chỉnh lại nếp áo vừa bị vò nát. Ta nửa cân, ngài tám lạng, ai cũng chẳng hơn ai đâu. Trương Chấn Lễ cuối cùng cũng động tay, đột ngột đưa tay giữ lấy cổ tay Lục Niệm. Hắn không vội cũng chẳng tức giận, chỉ nhẹ nhàng nói. Nghe qua, thật xứng đôi. Ngón tay Trương Chấn Lễ dùng chút lực, Lục Niệm muốn rút tay lại cũng phải tốn sức. Nhưng nàng chẳng thèm giãy giụa, chỉ khẽ cười, rồi nhặng không bâu chứng lành. Nếu giữa An Quốc công phu nhân và Trương Anh thật sự không có vấn đề gì, thì chỉ vài lời của nàng và A Vi sao có thể khiến họ bất hòa đến vậy? Trương Chấn Lễ nhìn nàng, gật đầu. Đúng là vậy, một chén trà sau, Trương Chấn Lễ rời khỏi nhã gian. A Vi nhìn thấy hắn bước lên xe ngựa với dáng vẻ ung dung tự đắc, liền lên tìm Lục Niệm. Trương Đại Nhân trông cứ như con gà trống vừa thắng trận vậy. Chỉ là tự cho mình là đúng thôi. Lục Niệm nhận xét, hắn tưởng là đã moi được lời thật từ ta, nhưng đâu biết ta cũng mượn miệng hắn để khuấy đục thêm nước trong An Quốc công phu. Cứ chờ mà xem, để bọn họ tiếp tục cãi nhau đi. Cách Trương.